Tu La Vũ Thần, chương 2302, tìm hiểu tin tức. Góc truyện audio.com, Bát Hoang Loạn Phần Cương, vốn là một chỗ cấm khu. Thế nhưng là bởi vì Khải Hồng Đại Sư, di tích bị phát hiện nguyên nhân. Bây giờ thế lực khắp nơi, đều tại hướng nơi này tụ tập. Trong lúc nhất thời, chỗ này trốn không người. Trong mắt thế nhân cấm khu, ngược lại thành cực kỳ náo nhiệt nơi trốn. Mới đầu, tới chỗ này người, cũng có thể gọi là rất có địa vị. Cơ hồ không có một cái nào là hạng người tầm thường. Nhưng là thời gian dần trôi qua, theo tin tức càng truyền càng xa, có rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng đều đến nơi này. Những người này thực lực tu vi đều không mạnh, mục đích của bọn hắn cũng căn bản không phải muốn tranh đoạt cái kia trong di tích bảo tàng. Đơn thuần liền là đến tham gia náo nhiệt, muốn thấy chút việc đời mà thôi. Dần dà, lại có người phát hiện cơ hội buôn bán. Tại Bát Hoang Loạn Phần Cương bên ngoài chế tạo ăn ở làm một thể khách sạn. Vì tới đây người, cung cấp thoải mái dễ chịu chỗ cư trụ, cùng mỹ thực, thậm chí còn có mỹ nữ hầu hạ. Hoa, nương tử, ngươi nhìn, cái kia, nơi đó có một cái khách sạn. Chúng ta đi ăn một chút gì? Nghỉ ngơi một chút đi. Vương Cường cùng Sở Phong cùng Triệu Hồng ba người, đều là đầu đội mũ rộng vành. Lúc đầu thẳng đến Bát Hoang Loạn Phần Cương mà đi, thế nhưng là nhìn thấy nhà kia khách sạn về sau, Vương Cường chợt ngừng lại, tốt xấu ngươi cũng là tu võ người, không ăn đồ vật ngươi sẽ còn chết đói hay sao? Triệu Hồng rất là khó chịu chừng Vương Cường một chút, trong mắt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Tự nhiên là không, sẽ không chết đói, chỉ là hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Chính là nhân sinh một chuyện vui lớn. Còn nữa nói, ta cũng không phải vì ta mình, mà là vì nương tử ngươi. Ngươi nhìn nương tử ngươi, mang theo hai chúng ta bay lâu như vậy, ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi. Vương Cường một mặt ân cần nói ra, ta không mệt, Triệu Hồng quả quyết nói ra. Nương tử, ngươi nhìn người nơi đâu nhiều như vậy, cũng có thể thăm dò được không ít tin tức, dù sao lo trước khỏi họa. Ta, chúng ta nghe ngóng một số tin tức, tiến vào cái kia Bát Hoang Loạn Phần Cương bên trong di tích. Cũng nhiều một điểm nắm chắc a, Vương Cường tiếp tục nói. Phía dưới xác thực tụ tập không ít người, có lẽ thật sự có thể dò thăm một số tin tức. Sở Phong cũng là nói. Vậy được rồi, bất quá chỉ ăn một bữa cơm, ăn xong liền đi, Triệu Hồng nói ra, sau đó... Sở Phong ba người, liền đã rơi vào trong khách sạn. Khách sạn này từ kết giới chi thuật chế tạo, rất lớn, mà vãng lai tân khách cũng là rất nhiều. Chuyện được đăng tại truyenincvc.com mà Sở Phong ba người, vì tìm hiểu tin tức, cũng không có tiến vào phòng, mà là trực tiếp ngồi ở rộng rãi trong đại sảnh. Nơi này mặc dù nhiều người phức tạp, có chút ồn ào, nhưng là đàm luận chuyện người cũng nhiều. Muốn biết tin tức gì, chỉ cần cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra một số tới. Sở Phong ba người tiến vào bên trong, ngồi xuống về sau, liền điểm một bàn lớn thịt rượu. Vương Cường ăn gọi là một cái vui mừng, hoàn toàn quên đi tìm hiểu tin tức sự tình. Ngược lại là Sở Phong âm thầm đối Triệu Hồng truyền âm. Hỏi. Triệu Hồng, ngươi nói đến Bát Hoang Loạn Phần Cương, liền nói ra kế hoạch của ngươi. Hiện tại đã đến, kế hoạch của ngươi có thể nói ra đi. Sở Phong cũng không phải là không tín nhiệm Triệu Hồng, chỉ là nơi này xác thực đã tụ tập rất nhiều người. Đồng thời các thế lực lớn cao thủ, đã sớm tiến nhập tòa kia di tích, nhiều cao thủ như vậy đều tại tranh đoạt bên trong di tích bảo tàng. Nếu là không có nắm chắc nhất định, lấy bọn hắn thực lực như vậy, hiển nhiên cái gì cũng không chiếm được, cho nên Sở Phong muốn biết, Triệu Hồng kế hoạch, đến tột cùng là thế nào, cũng tốt phỏng đoán, phải chăng ổn thỏa, đúng a nương tử, ngươi có kế hoạch gì, hiện tại có thể nói a, bởi vì Sở Phong truyền âm là hai chiều, Vương Cường cũng có thể nghe được, cho nên Vương Cường cũng là hiếu kỳ hỏi tới, đương nhiên, hắn lời nói này. Cũng đồng dạng là âm thầm giao lưu, chỉ có Sở Phong ba người có thể nghe được, Kỳ thật, ngày đó phát hiện chỗ kia di tích về sau, ta được đến hai cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bên trong một cái, chính là một phần địa đồ. Miếng bản đồ này bây giờ tại trong đầu của ta. Bằng vào miếng bản đồ này, chúng ta có thể tránh né bát hoang loạn phần cương bên trong rất nhiều cơ quan. Cho nên chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, nhất định có thể có thu hoạch. Làm không tốt, còn có thể đạt được Khải Hồng Đại Sư chân truyền. Triệu Hồng nói ra, coi như người biết, làm sao tránh né một số cơ quan. Thế nhưng là bây giờ cái kia di tích bên trong, đã tụ tập rất nhiều cường giả. Mà so với cơ quan, lòng người đáng sợ hơn. Cho nên, kỳ thật ngăn cản chúng ta, không chỉ là di tích bên trong cơ quan, mà là những cái kia tiến vào di tích bên trong đám người. Sở Phong nói ra, ngươi là cảm thấy về mặt sức chiến đấu, chúng ta còn rất yếu đúng hay không? Triệu Hồng nói ra, đúng thế, Sở Phong nhẹ gật đầu. Cho nên ta nói, ta phát hiện hai cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, ngoại trừ di tích địa đồ. Tại di tích bên ngoài, ta còn phát hiện một tòa trận pháp kia có lẽ cùng Khải Hồng Đại Sư có quan hệ. Có lẽ là những người khác lưu lại di tích, nhưng trọng yếu nhất chính là, tòa trận pháp kia, có thể cho chúng ta cung cấp chiến lực, mà ta hết lần này tới lần khác biết, nên như thế nào lợi dụng cái kia trận pháp chiến lực. Triệu Hồng nói ra, người phát hiện cái kia trận pháp, có thể cung cấp như thế nào chiến lực. Sở Phong hỏi, Vũ Tổ Đỉnh Phong, nhưng đủ, Triệu Hồng nói ra, Vũ Tổ Đỉnh Phong, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng cảm thấy rất mình, tại cái này bách luyện phàm giới bên trong, hoàn toàn chính xác có chân tiên cấp cao thủ, bất quá cũng rất ít, dù sao ngay cả Lạc Hà Cốc Cốc Chủ, cùng Tam Tinh Điện Trưởng Giáo, cũng chỉ là bát phẩm Vũ Tổ mà thôi, cho nên Vũ Tổ Đỉnh Phong. Cái kia đã là cực mạnh cảnh giới, nếu là thật sự có thể thu hoạch được chiến lực như vậy. Bọn hắn tiến vào di tích, hoàn toàn chính xác có cực lớn bảo hộ, võ, Vũ Tổ Đỉnh Phong, có thể sao, Vương Cường đối Sở Phong hỏi. Hắn tới chỗ này về sau, liền bị bắt lại, đối với bách luyện phàm giới tình huống hắn không rõ ràng lắm. Hắn còn không biết, Vũ Tổ Đỉnh Phong tại cái này bách luyện phàm giới. Đến tột cùng là loại nào cấp bậc tồn tại, trọng yếu nhất chính là, so với Triệu Hồng, hắn càng tin tưởng Sở Phong, cho nên sự tình gì, hắn đều sẽ trực tiếp hỏi Sở Phong. Mặc dù, lần này bát hoang loạn phần cương di tích, đưa tới các phương cường giả, dù là bốn tòa nhất đẳng thế lực, cũng đều phải tới cao thủ, nhưng ta cảm thấy, còn không có chân tiên cấp cường giả tới đây, cho nên Vũ Tổ Đỉnh Phong. Đã đầy đủ, Triệu Hồng nói ra, hoàn toàn chính xác đầy đủ. Sở Phong cũng nhẹ gật đầu. Ha ha, nương tử quả nhiên lợi hại. Gặp Sở Phong cùng Triệu Hồng đều như vậy tự tin. Vương Cường cũng là thở dài một hơi. Mà yên tâm lại hắn, thì là lại lần nữa ăn uống thả cửa. Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc. Thế mà, bọn hắn thật đúng là, tại trong lúc này. Sở Phong nghe được một chút người đàm luận tin tức liên quan tới hắn. Khi Sở Phong biết được, Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc, vậy mà vì hắn, hướng anh thị thiên tộc tuyên chiến, cái này khiến Sở Phong rất là phiền muộn. Sở Phong lúc trước đã làm như vậy, vì chính là cùng Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc, bảo trì khoảng cách nhất định, tránh cho ngày sau Sở Phong trêu ra đại phiền toái thời điểm, đem bọn hắn liên lụy vào. Nhưng Sở Phong thật sự là không nghĩ tới, lúc trước hắn đã làm như thế quá phận, nhưng Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, lại còn là khăng khăng giúp hắn, cái này khiến Sở Phong buồn bực đồng thời, lại rất là cảm động, dù sao phần tình nghĩa này, không phải người bình thường có thể làm được, cho nên Sở Phong thật là quái bọn hắn cũng không phải, cảm kích bọn hắn cũng không phải, lâm vào xoắn suýt cảm xúc bên trong. Cách chương.